Thước Ly Xuân Tam Mục. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta rất nghe lời, nhưng kẻ buôn người vẫn chỉ cho ta ăn mỗi ngày một bữa cơm. Trong gạo lẫn đầy cát sạn, nắm cơm chỉ bằng nắm tay đứa trẻ con, kèm thêm hai đũa dưa muối mặn chát. Bọn họ nói, gầy thì quý nhân mới thích. Có cô nương kêu đói, kẻ buôn người vung tay tát một cái, tiếng vét cơm càng lớn hơn. Suy cho cùng, một cái bạt tai đâu thể lấp đầy cái bụng đói. Trong lòng ta oán trách, cha đúng là đồ lừa gạt. Kẻ buôn người đưa ta và mấy cô nương đến Vãn Xuân Lâu. Ở hậu đường có một vị di nương mặc váy lụa mỏng, phe phẩy quạt, nhíu mắt liếc nhìn chúng ta. Bà ấy khẽ phe phẩy quạt, châm ngọc trên đầu cũng lắc lư theo. Kẻ buôn người kéo chúng ta đến trước mặt người đó, bóp mặt chúng ta, cho di nương xem xét, nói về ngoại hình chúng ta một cách tỉ mỉ. Ở cổng chợ bán châu bò, người ta không chỉ xét ngoại hình mà còn tính cả cân nặng. Nhưng chúng ta thì không. Kiều nương ngáp dài, có vẻ không hứng thú. Kẻ buôn người sốt ruột, kéo ta lên trước, chỉ vào nốt ruồi son trên trán ta. Hết cào rồi móc, như thể muốn chùi sạch dấu vết trời sinh ấy. Nha đầu này, vẻ ngoài xinh đẹp, ngài xem nốt ruồi của nó cũng biết chọn chỗ mà mọc. Đúng là tướng quan âm, nhìn là biết có mệnh làm hoa khôi. Lạc nương, ngài xem có muốn thu nhận không? Người được gọi là Lạc nương bật cười thành tiếng. Quan âm hạ phàm vào trốn thanh lâu ư, người cũng thật dám nói. Lạc nương dùng quạt nâng cằm ta lên, hương phấn sộc vào mũi. Ta nhe răng cười ngây ngô với bà ấy. Cuối cùng Lạc nương mua ta, tốn 70 lạng, lúc kẻ buôn người đi, lưng cong xuống, còn cúi rất thấp, hèn mọn như một con chó. Một sợi dây lại dắt một chuỗi cô nương, thoát một cái đã biến mất trong cái nóng oi bức. Lạc nương thấy ta cứ nhìn theo hướng kẻ buôn người rời đi, hỏi ta đang nghĩ gì. Ta thở dài, cha ta bán lỗ vốn rồi. Lạc nương hỏi ta có oán trách người cha đã bán ta không. Ta lắc đầu, đất quan âm ăn nhiều cũng xê, hát, ế, tê người. Quan âm cũng không ngoại lệ. Lúc vào Vãn Xuân Lâu, ta mới có 7 tuổi. Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa. FL lạc nhé, yêu các bạn một nha đầu không hiểu quy củ, còn chưa đủ tư cách hầu hạ các cô nương. Cho nên khi được mua vào, ta ở hậu viện, nửa năm sau vẫn quanh quẩn ở hậu viện. Người chăm sóc và dạy dỗ ta tên là Thủy Bà Tử. Tuy được gọi là bà tử, nhưng chỉ mới ngoài 30. Trên khuôn mặt đã có nếp nhăn nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đẹp diễm lệ khi còn trẻ. Bà ấy có một đứa con trai. Đứa bé có một vết bớt đỏ lan rộng nửa khuôn mặt. Lại còn là một người què. Thủy Bà Tử gọi hắn là Lân Ca Nhi. Người khác gọi hắn là Khán Bán Lư. Ai gọi thế nào cũng được. Lân Ca Nhi ở hậu viện gánh nước. Thủy Bà Tử và ta giặt quần áo cho các cô nương. Hắn đi ngang qua chúng ta, bị Thủy Bà Tử dùng bàn tay ướt sũng túm lấy vạt áo. Đến giả phủ xem chưa? Có gặp cha con không? Chẳng phải hắn đã được thả ra rồi hay sao? Sao còn chưa đón hai mẹ con ta về? Lân Ca Nhi là một người trầm tính, vì què chân, khi gánh nước nửa người nghiêng lệch, để lộ bắp tay rắn chắc cuồn cuộn. Hắn cúi đầu, không nhìn Thủy Bà Tử, trầm giọng đáp, chưa gặp, tối con lại đi xem sao. Thủy Bà Tử nghe xong buông tay, động tác giặt quần áo trở nên chậm chạp, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bà ấy liếc mắt, bắt gặp ánh mắt tò mò của ta, ánh mắt rời lên nốt ruồi son giữa trán ta, miệng mấp máy, bất chợt thốt ra một câu, tháng đầu tiên thành thân, lão gia vẽ lông mày cho ta, cũng sẽ chấm một nốt ruồi son giữa trán ta. Bà ấy nói, lão gia nói, vẽ mày làm phu thê. Trần thế bái quan âm, trong nhà có một pho tượng quan âm bằng bạch ngọc, chính là tạc theo dáng vẻ của ta. lão gia gọi ta là nô tỳ Quan Âm. Ta chớp mắt, sờ sờ nốt ruồi son kia, vẫn còn đang ngơ ngác, không đề phòng bị Thủy Bà Tử nhéo mạnh vào phần thịt mềm trên cánh tay. Vành mắt Thủy Bà Tử đỏ hoe, nước mắt chảy xuống, lão gia mang tám kiệu lớn rước ta về. Không phải làm thông phòng, là di nương, ta đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng đáp, đúng vậy, là lão gia thương mẹ. Lão gia bị gian thần hãm hại vào đại lao, nên mới để ả tiện nhân kia lừa gạt lão phu nhân, đuổi mẹ con ta ra khỏi nhà, chứ thật ra trong lòng lão gia vẫn nhớ thương mẹ con ta. Đúng vậy, lão gia nhớ thương mẹ và ca ca. Lần ca nhi không phải nghiệt thai, là lão gia đưa ta đi bái lạy Tống Tử Nương Nương cầu được lân nhi. À tiện nhân kia không đẻ được, nên hãm hại con ta. Lão gia trở về nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta. Đúng vậy, ca ca tốt bụng, lão gia nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ca ca. Một sướng một họa một hồi, Thủy Bà Tử đầu hàng trước. Bà ấy ôm chầm lấy ta khóc nức nở, miệng gọi, con gái ngoan, bàn tay ướt sũng in những dấu tay lộn xộn trên lưng ta. Thước nha đầu, mấy tháng rồi, hắn ra ngoài tại sao không đón chúng ta? Ta ngày đêm nhớ hắn, mong hắn, lòng ta chua xót, vùi nước mắt vào N, G, Ự, C bà ấy. Mẹ ơi, không phải là người đợi mấy tháng. Người đã đợi 15 năm rồi. Cách chương.